Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 333, Quang Mang Vạn Trượng. 40/75. Cho mời chính hoan chiến đội Diệp Thu cùng Đoạn Kỳ Phong lên đài. Theo người chủ trì một tiếng hét to, hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trước máy truyền hình khán giả cũng là tinh thần chấn động. Ánh mắt nhìn thẳng màn hình. Cái này chính là Diệp Thu. Trong truyền thuyết kia hàng phục quốc dân thiên hậu nam nhân. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia một mặt lạnh nhạt đi đến võ đài người trẻ tuổi. Những cái kia lần đầu nhìn thấy Diệp Thu khán giả không khỏi nháy mắt một cái. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, có vẻ như, nhìn rất phổ thông đi. Cuối cùng ra sân đi. So sánh với những cái kia lần đầu nhìn thấy Diệp Thu khán giả, vẫn luôn đang chăm chú khán giả thì lộ ra kích động rất nhiều. Là Diệp Thu trước tiên hát sao? Ai nha à, ta đều đã đợi không kịp. Đúng vậy a, thật nghĩ lập tức liền nghe được Diệp Thu ca a. Tại khán giả một mặt ánh mắt mong chờ dưới sự người chủ trì tuyên bố bởi Đoạn Kỳ Phong trước tiên. Diễn sướng, ai, chấm ngoặc kép, nghe xong vậy mà không phải Diệp Thu khai hát. Trước máy truyền hình rất nhiều người đều phát ra một trận buồn bực tiếng thở dài. Tuy nhiên rất nhanh, Đoạn Kỳ Phong bạo phát cũng rất nhanh xua tán đi mọi người trong lòng phiền muộn. Hát thật giỏi a. Đợi đến Đoạn Kỳ Phong một khúc hát xong, trước máy truyền hình rất nhiều 313 người xem nhau nhau kìm lòng không được mà khen ngợi. Mà càng nhiều người xem nhưng là đã ngồi ngay ngắn, thậm chí không tự chủ nghiêng đi thân thể lộ ra nghiêng tai lắng nghe tư thế. Kế tiếp, chính là Diệp Thu, mọi người ở đây dưới ánh mắt, sân khấu ánh đèn ngầm hạ. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thu hướng về sân khấu cái khác dàn nhạc lão sư nhẹ gật đầu. Sau đó, theo một trận trầm thấp tiếng âm nhạc vang lên, Diệp Thu chậm rãi cầm lấy microphone, hư xem phía trước, sướng. Ta từng hoài nghi ta đi ở trong sa mạc từ trước tới giờ không kết quả vô luận loại cái quái gì. Mộng mới mở ra cánh phong lại thay đổi yên lặng thói quen đau xót có thể hay không tính thu hoạch. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu một đoạn này hát thông qua truyền hình đưa vào ngàn ngàn vạn vạn người xem trong lỗ. Tại thời điểm, rất nhiều người trong nháy mắt trợn to hai mắt, tang thương mà giọng trầm thấp, phối hợp với thương cảm làn điệu. Lập tức cầm một cái trải qua mưa gió lại không cách nào đạt được bất luận cái gì thu hoạch hình. Tượng tại mọi người trong đầu phác họa ra. Trước máy truyền hình rất nhiều nhân tình không nhịn được nhớ tới mình làm năm chuyện cũ. Hồi tưởng đến tự mình một người tại đất khách đánh liều cô độc. Loại kia tuyệt vọng, loại kia tịch mịch, loại kia bi thương, nhất định cùng Diệp Thu hát giống như đúc. Mà những cái kia biết rõ Diệp Thu, hiểu rõ hắn gần nhất một đoạn này trải qua, càng là trong nháy mắt đem cái này hình tượng thay vào đến trên người hắn. Ô, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc đó, vô số giải tại cả nước các nơi, chính canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn xem tiết mục các tín đồ lệ bôn. Bọn hắn chỉ cảm thấy, Diệp Thu bài hát này, hát chính là hắn chính mình. Cô độc, tuyệt vọng, thụ thương, đến cùng vì sao? Diệp Thu rõ ràng ưu tú như vậy, những người vì đó cái quái gì sẽ như thế nhẫn tâm mà muốn thương tổn hắn. Diệp Thu đoạn thứ nhất hát từ vừa ra, giống như là hướng về mặt hồ yên tĩnh nhập vào một tảng đá lớn. Lập tức cầm khán giả tâm tình toàn bộ kích động dâng lên. Mà theo Diệp Thu diễn sướng, tâm tình của tất cả mọi người cũng đều tùy theo phập phồng. Mà khi Diệp Thu lấy cao vút lanh lảnh tiếng nói hát ra, trời cao biển rộng, thời điểm. Loại kia ứ động tại mọi người trong lòng vẻ lo lắng trong nháy mắt bị triệt để phá tan. Một niềm vui tràn trề thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Vào thời khắc ấy, vô số ngồi chờ tại trước máy truyền hình khán giả tất cả đều kích động siết chặt quyền đầu. Tăng lên cái đầu, đầy mặt đỏ lên, nhất là ở đó một câu, lạnh lùng người. Cảm ơn các ngươi đã từng xem nhẹ ta, để cho ta không cúi đầu đặc sắc hơn sống, hát ra thời điểm. Vô số tay trắng khởi ra, đối với người khác đối xử lạnh nhạt trung thành lớn lên người xem tức thì bị khơi dậy ở sâu trong. Nội tâm vô tận cộng minh, câu này từ càng là hát ra trong lòng bọn họ vẫn muốn biểu đạt tiếng lòng. Bọn hắn đúng vậy, đối với người khác xem nhẹ, trào phúng bên trong, cắn răng, một bước một cái dấu chân đi tới. Quay đầu chuyện cũ, ban đầu loại kia cô độc cùng tịch mịch, thật giống như một người hành tẩu trong sa mạc. Bất kể thế nào dạng nỗ lực, cũng sẽ không có kết quả. Bỏ ra nhiều hơn nữa vất vả, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhưng là, đối diện với mấy cái này ngăn trở cùng khó khăn, bọn hắn không hề từ bỏ. Cuối cùng thu hoạch thành công, thắng được một mảnh trời cao biển rộng tương lai. Một ca khúc, 3 phút, làm Diệp Thu hát xong bài hát này thời điểm. Bất kể là tiết mục truyền hình bên trong, vẫn là màn hình TV ngoại, tất cả đều lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Qua không lâu, tiếng sấm rền vang vậy tiếng vỗ tay theo trong TV cùng truyền hình ngoại cùng một chỗ vang lên. Hát quá tốt rồi, ông trời ơi, bài hát này trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua à? Hát quá tuyệt vời, trước người không thấy tiết mục sao? Đây là Diệp Thu tự viết ca khúc mới, bài hát này nhất định quá đốt. Đúng vậy à, từng trận tiếng than thở theo nghìn gia vạn hộ truyền tới. Tại thời khắc này, sở hữu trước máy truyền hình người xem đều bị Diệp Thu bài hát này chinh phục. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia dần dần buông xuống ống nói Diệp Thu. Có người xem bất thình lình nói ra, hắn nhất định giống như là một vệt ánh sáng a, mà cùng loại nếu như vậy cũng ở đây cả nước các nơi trong nhà vang lên. Giờ này khắc này, tại vô số người trong mắt, trong màn hình Diệp Thu thật giống như biết phát sáng một dạng. Loại kia quang mang, nhất định năng lượng chọc mù người mắt. Lệ Trí ca từ, hoàn mỹ diễn sướng. Dạng này một ca khúc chẳng những để cho những người từng trải kia nghe được như si như say, ngay cả những cái kia còn không có trải qua ngăn trở người trẻ tuổi nhóm đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngăn trở tính là gì? Gặp trắc trở thì sao? Vượt qua những này, nghênh đón ta nhất định là một mảnh trời cao biển rộng tương lai. Chờ đến Diệp Thu bài hát này hát xong, tất cả mọi người dĩ nhiên minh bạch, Diệp Thu thắng chắc. Mà đúng lúc này, trước máy truyền hình khán giả nghe được tín ngưỡng dàn nhạc chủ sướng Hoàng Gia Thịnh đối Diệp Thu đánh giá, nếu như nói, chúng ta tín ngưỡng dàn nhạc là sở hữu chơi nhạc rock tín ngưỡng lời nói. Như vậy các ngươi tín đồ nhạc đội, sẽ đem tất cả người biến thành nhạc rock tín đồ. Nếu như nói, đặt tập bài hát này trước kia, có lẽ còn sẽ có rất nhiều người xem sẽ cho rằng Hoàng Gia Thịnh nói quá sự thực. Nhưng là, ở nơi này đầu trời cao biển rộng về sau, không có người hoài nghi, Diệp Thu tất sẽ khai sáng ra một cái thuộc về rock âm nhạc thời đại. Hắn là yêu nghiệt, hắn đúng vậy ánh sáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.